Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190 ám duệ ma vượt, từng đạo tràn ngập lực phá hoại sóng âm dừng ở Tống Khánh Tường thân hình phía trên. Kim sắc vải nháy mắt tạc vỡ ra tới, bên trong đạm kim sắc huyết nhục cũng bị sóng âm tàn phá chia 5 x 7. Cơ hồ mỗi một khắc đều có kim sắc vảy hỗn loạn thịt nát từ thân hình hắn phía trên rơi xuống mà ra. Đương khủng bố sóng âm công kích ngừng lại, Tống Khánh Tường hóa thành kim sắc tang thi thân hình phía trên đã rốt cuộc nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, đặc biệt là hắn bộ ngực đã thấy được tràn ngập vết rạn xương ngực. Ta thật là xem thường ngươi a. Không thể tưởng được ngươi không chỉ có nhiều như vậy thủ hạ. Thực lực của chính mình thế nhưng còn cao tới rồi trình độ này, Tống Khánh Tường lạnh lùng nói. Tựa hồ đối chính mình thương thế không chút nào để ý giống nhau. Cường giả chân chính chưa bao giờ sẽ nói vô nghĩa. Thạch Thiên nhàn nhạt nói một câu, lưỡi mác liền lại lần nữa cách không đánh xuống. Hình bán nguyệt kiếm mang lại lần nữa hướng tới Tống Khánh Tường chém tới. Phía trước còn cần ấp ủ mới có thể dùng ra kiếm mang. Theo lưỡi mác viên mãn cùng Thạch Thiên thực lực cường hãn, sử dụng lên cũng càng thêm nhẹ nhàng. Kim sắc kiếm mang hướng tới Tống Khánh Tường bắn nhanh mà đi. Tống Khánh Tường thân hình phía trên lại thứ hiện lên một đạo bạch quang. Bạch quang thu liễm nháy mắt, hắn đã biến thành một con toàn thân màu đen, hai mắt màu đỏ tươi, thân cao 4 m tả hữu cự vượt, tản ra lệnh người hít thở không thông sát khí. Biến thân màu đen cự vượt, Tống Khánh Tường trực tiếp liền một quyền đánh ra, hung hăng đánh vào kim sắc kiếm mang phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem kim sắc kiếm mang chấn thành điểm điểm kim quang, vỡ vụn mở ra, kiến thức đến ta tam huyễn thân chi nhất ám duệ ma vượt. Ngươi hẳn là cảm nhận được vinh hạnh, trầm thấp thanh âm từ màu đen cự vượn trong miệng phát ra. Tuy rằng cùng phía trước thanh âm không quá giống nhau, nhưng rõ ràng cũng là Tống Khánh Tường thanh âm ni, đây mới là thiên huyện thi vương chân chính. Thực lực sao, hy vọng có thể làm ta đánh sảng một chút, Thạch Thiên nhàn nhạt nói một câu. Cầm lưỡi mác liền hướng tới đầu của hắn chém tới. Tống Khánh Tường kia mọc đầy màu đen lông tóc, cánh tay thượng tản ra khủng bố hơi thở. Một quyền đánh vào lưỡi mác thân kiếm phía trên, phát ra một tiếng kim thiết vang lên tiếng động. Lưỡi mác kia sắc bén mũi kiếm thế nhưng chỉ là ở hắn nắm tay phía trên lưu lại một đạo vết máu, cũng không có tạo thành cái gì quá lớn thương tổn. Ngược lại là Thạch Thiên chính mình chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ lưỡi mác thân kiếm phía trên truyền lại đến hắn cánh tay phía trên, làm hắn không tự chủ được về phía sau thối lui. Mà lúc này, lưỡi mác lưu tại Tống Khánh Tường nắm tay phía trên kia nói vết kiếm lại một trận mấp máy, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Có ý tứ, Thạch Thiên lẩm bẩm tự nói một câu, đem lưỡi mác hướng mặt đất phía trên cắm xuống, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Kim diệu chiến thần lập tức dùng ra, khổng lồ lực lượng nháy mắt tràn ngập Thạch Thiên thân hình. Làm chúng ta nhìn xem, ai sức lực lớn hơn nữa đi. Thạch Thiên hô to một tiếng, cất bước lao ra, che kín kim sắc vảy nắm tay hung hăng đánh hướng Tống Khánh Tường. Tống Khánh Tường không chút nào yếu thế, tản ra màu đen quang mang nắm tay nghênh hướng về phía Thạch Thiên thiết quyền. Phát ra một tiếng trầm vang, hai người đồng thời về phía sau thối lui. Thạch Thiên lui ra phía sau một bước, chân trái đột nhiên một bước mặt đất, ước chừng đem mặt đất dẫm đạp đi xuống 2 tấc, chợt ổn định thân hình. nâng lên chân phải hung hăng hướng tới Tống Khánh Tường đá vào. Mà Tống Khánh Tường đồng dạng ổn định thân ảnh, bay lên một chân hướng tới Thạch Thiên đá tới. Thạch Thiên một chân chuẩn xác, không có lầm, đá vào Tống Khánh Tường bụng nhỏ phía trên. Mà Tống Khánh Tường đồng dạng một chân đá vào Thạch Thiên bụng nhỏ. Hai người đồng thời lọt vào đòn nghiêm trọng, về phía sau bay đi, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Ở cứng rắn mặt đất phía trên tạp ra hai cái hố to. Thạch Thiên đôi tay một trống, đột nhiên từ hố đứng lên, lại lần nữa hướng tới Tống Khánh Tường phóng đi. Ở Kim Diệu Chiến Thần biến thân dưới, điểm này công kích đối hắn căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Tống Khánh Tường đồng dạng từ đứng lên, phát ra gầm lên giận dữ, lại lần nữa hướng tới Thạch Thiên xông tới. Màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy sát khí, cùng Thạch Thiên lại lần nữa va chạm ở cùng nhau. Hai chỉ tang thi đánh khó hòa giải, một bên chiến đấu cũng đã bắt đầu phân ra thắng bại. Trước hết phân ra thắng bại đó là Quỷ Lang cùng cái kia phong hệ biến dị giả. Phong hệ biến dị giả xem như đặc thù biến dị giả tương đối thường thấy một loại, cũng là duy nhất ở tốc độ thượng có thể cùng tốc độ hình tang thi so sánh tồn tại. Bất quá, Quỷ Lang biến thành đặc thù tang thi lúc sau, thực lực cũng là có chất tăng lên. Ở ảnh độn loại này quỷ dị năng lực phụ tá hạ, phối hợp thượng truy hồn đoạt mệnh ảnh nhận, chẳng sợ phong hệ biến dị giả tốc độ chút nào không thua gì hắn, nhưng nhiều lần giao thủ sau vẫn là bị hắn bắt được cơ hội, một kích phải giết, giải quyết rớt cái này phong hệ biến dị giả. Mà lúc này Thạch Thiên cũng thu được hệ thống nhắc nhở: chúc mừng ký chủ, đánh chết đặc thù biến dị giả một người, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước. Vọng ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày trở thành tang thi chi vương. Không đợi Thạch Thiên cao hứng, lại một đạo hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên: chúc mừng ký chủ, đánh chết đặc thù tang thi một con, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ càng gần một bước. Vọng ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày trở thành tang thi chi vương. Thạch Thiên một quyền bức lui Tống Khánh Tường, quay đầu nhìn lại, phát hiện gió lạnh đang đứng ở bốn mắt tang thi kia khổng lồ thi thể phía trên, vẻ mặt cao thủ tịch mịch bộ dáng. Thập phần trung nhị nói: hắc ám ma pháp sư uy nghiêm, không dung ngươi chờ xâm phạm, sở hữu địch nhân chắc chắn ngã vào hắc ám ma pháp lễ rửa tội dưới. Này vừa thất thần, Tống Khánh Tường cũng đã một quyền tạp xuống dưới, trực tiếp đem Thạch Thiên tạp bay ra đi, đánh vào ven đường một cây đèn đường phía trên. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem đèn đường đâm lạn, lại cũng làm Thạch Thiên ngừng thân hình, từ trên mặt đất bò dậy. Thạch Thiên không chút nào để ý, ngược lại cười lớn nói: thoạt nhìn thủ hạ của ngươi không quá cấp lực a. Hừ, giết chết ngươi, bọn họ chỉ là một đám ô hợp. Tống Khánh Tường hừ lạnh một tiếng, một quyền thật mạnh chùy trên mặt đất phía trên. Thạch Thiên chỉ cảm thấy dưới chân truyền tới một cổ khủng bố lực lượng, không kịp nghĩ nhiều, thả người nhảy, lập tức về phía sau thối lui. Liền ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt, một cái màu đen năng lượng cự mãng từ hắn dưới chân chui ra, mở ra miệng rộng, hướng tới hắn vệ cắn mà đến. Thạch Thiên giờ phút này đang ở giữa không trung, tự nhiên vô pháp tránh né. Nhìn ly chính mình càng ngày càng gần năng lượng cự mãng, Thạch Thiên gầm nhẹ một tiếng, hô lớn: kiếm tới! Một bên lưỡi mắt thân kiếm phía trên tản mát ra một cổ chói mắt kim quang, đột nhiên từ mặt đất lao ra, hóa thành một đạo kim quang hướng tới Thạch Thiên vọt qua đi. Giờ phút này lưỡi mắt khoảng cách Thạch Thiên ước chừng có hơn 10 mét xa. Thạch Thiên khống chế kim loại năng lực chỉ ở 5 mét nội hữu hiệu, mà lưỡi mắc lại vọt lại đây. Này lại là lưỡi mắc chính mình năng lực, mà Thạch Thiên sở dĩ như vậy kêu, tự nhiên cũng là có nắm chắc. Bởi vì ở Hàn Mộng hồi viễn cổ thời điểm, Kim Giao không ngừng một lần như vậy hô qua, mỗi một lần, hắn đều sẽ trực tiếp vọt tới Kim Giao trong tay, tay phải dùng sức cầm bay tới lưỡi mác, giơ tay liền hướng tới, lập tức liền có thể cắn được chính mình năng lượng cự mãng chém tới. Mang theo chói mắt kim quang, lưỡi mác thật mạnh chém vào năng lượng cự mãng đầu phía trên. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.